Xin chào các bạn. Như vậy là tháng 7 âm lịch đã qua đi. Đối với những ai có tâm hồn thi sĩ một chút thì mỗi một tháng đều mang đến cho họ những cảm giác rất là riêng biệt. Ví dụ những tháng đầu năm thì là một cảm giác mới mẻ của năm mới, cảm giác tươi mới của mùa xuân, cũng như là những hối hả cho những kế hoạch xây dựng cho năm tới. Tháng 5, tháng 6 thì mùa thi lại về, cùng với đó là những cơn mưa đầu mùa và cả những mùa phượng đỏ rực. Rồi tháng 7 thì hẳn là ai cũng biết rồi. Tháng 8 đến mang theo biết bao nhiêu háo hức chờ đợi của các em nhỏ. Sau đó thì mùa gió cũng lại về. Sau đó hối hả làm việc một chút, bỏ quên một chút, không để ý một chút, thì Giáng sinh lại về. Rồi sau đó lại đến Tết. Một năm qua đi nhanh quá ha, chớp mắt một cái thì cứ tưởng như mới hôm qua thôi. Tháng 7 âm lịch kết thúc thì ngày hôm nay chúng ta cũng đi đến câu chuyện cuối cùng, đêm cuối cùng trong series truyện ma dành cho tháng 7 âm lịch, đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn của Thảo Trang. Đêm cuối cùng này Huy thấy cũng rất là hay, và tất cả những câu chuyện trong series này hẳn là Huy biết là rất là nhiều bạn đang thích nó rất là nhiều. Tại vì đây là những câu chuyện mang hơi hướng có thật, mang tính chân thật và gần gũi rất là cao. Có phải không? Thì dự kiến, cái này Huy không hứa trước, nhưng mà dự kiến chưa hứa trước được ngày nào, nhưng mà tháng 8 cũng sẽ có một series về đêm trung thu. Mong là các bạn sẽ đón chờ và hãy ủng hộ cả Huy cả Thảo Trang bằng cách hãy share thật mạnh video này đến đông đảo cộng đồng nghe truyện hơn nữa, để nhiều người được biết tới hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng khám phá cái đêm cuối cùng, câu chuyện cuối cùng trong series truyện ma rất là hay của Thảo Trang nhé. Tiểu Tam gặp quỷ. Không hiểu sao, từ trước tới nay tôi rất thích được nghe các cụ già kể chuyện ngày xưa. Sống gần cả thế kỷ, chứng kiến biết bao nhiêu là thăng trầm, biến cố của lịch sử. Các cụ già là một kho truyện cổ, là những nhân chứng sống về những sự kiện đáng nhớ trên cuộc đời này. Tôi được nghe các cụ kể về cuộc kháng chiến đau khổ của dân tộc, về những năm tháng mà nạn đói hoành hành khắp nơi, về khoảng thời gian bao cấp đầy gian khó mà người ta phải tiết kiệm từng hạt gạo. Trong những câu chuyện mà các cụ kể lại, tôi vẫn thích nhất là truyện ma. Hồi ấy xã hội chưa phát triển nhiều đâu, thậm chí điện còn chưa có. Những hủ tục lại xuất hiện ở nhiều địa phương, cho nên những câu chuyện ma xưa cũ có sức hấp dẫn đặc biệt. Ngày ấy ma quỷ xuất hiện ở khắp nơi, ma thật cũng có, ma giả cũng có. Nhưng chỉ có một điều rằng, những người giả ma giả quỷ hòng trục lợi cũng chỉ được một thời gian thôi. Còn những chuyện tâm linh thực sự mới khiến cho người ta thích thú lắng nghe, rồi lưu truyền cho đến tận ngày nay. Câu chuyện mà bạn biết được đến hôm nay là một câu chuyện như vậy. Người kể cho tôi là một cụ bà tên là Tâm, quê gốc ở Ninh Bình. Ở cái tuổi thất cổ lai hy, cụ chẳng còn nhớ cụ sinh năm bao nhiêu. Cụ chỉ biết là năm Ất Dậu, nạn đói hoành hành khắp nơi, thì cụ vừa tròn 16 tuổi. Tôi nhẩm tính thì ước chừng cụ sinh năm 1929. Khi ấy Việt Nam đang trong giai đoạn Pháp thuộc. Câu chuyện xảy ra ở một vùng quê nghèo, ở một huyện nhỏ ngoại thành Ninh Bình, vào những năm 1939. Lúc ấy cụ Tâm vừa mới tròn 10 tuổi. Sinh trưởng trong một gia đình đại địa chủ ở Ninh Bình. Khi lên 8 tuổi, mặc dù là con gái, nhưng cô bé Tâm vẫn được cha mẹ cho mời thầy đồ về để mà dạy chữ. Gia đình cô có 5 người. Bố cô tên là Tịch. Bản thân ông đã là đời thứ 3 của một gia đình đại địa chủ kia. Tuy không có quyền có chức như lý trưởng, nhưng lại giàu nức đố đổ trách. Mẹ cô tên là Nhan, vốn là con gái của một thầy lang có tiếng khắp vùng. Hai cụ có với nhau 3 người con. Người con trai cả tên là Lộc, Người con trai thứ hai tên là Vĩnh, cô Tâm là Út. Hồi còn nhỏ, cô bé Tâm được cha mẹ yêu thương nhiều lắm. Con cái Út lại là con nhà giàu. Thế nhưng không vì thế mà gia đình chiều chuộng quá mức, khiến cho con cái hư hỏng. Cụ bà thân sinh dạy con hết sức nghiêm khắc, không những phải học hành cẩn thận mà còn phải đối xử lễ độ với người trên kẻ dưới. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ông bà Tịch được lòng người dân trong làng. Người ta vẫn bảo nhà giàu, nhưng gia đình ông bà Tịch vẫn hiền lành, tốt bụng. Quả là chuyện xưa nay hiếm. Ông Tịch tuy trạc ngoài tứ thuận, ở cái tuổi của ông lại có tiền, thì ai cũng năm thê bảy thiếp. Thế nhưng mà ông chỉ có duy nhất một bà vợ. Nhiều khi đi ăn cỗ uống rượu với mấy ông bạn, nhiều người ngỏ ý muốn làm mai làm mối cho ông với người này người kia, nhưng ông vẫn từ chối khéo. Thậm chí nhiều cô nàng hát ả đào bày trò đông đưa với ông, nhưng ông cũng chẳng màng. Các bà thì coi ông như một hình mẫu lý tưởng, các ông thì xì xào sau lưng ông Tịch, bảo là ông sợ vợ, không dám lấy vợ hai. Thế nhưng mà chẳng ai biết được rằng sở dĩ ông Tịch không màng đến chuyện lấy vợ hai là bởi vì một nguyên nhân sâu xa khác. Năm ông Tịch 16 tuổi, trong một lần lên tỉnh, ông gặp một lão ăn mày người đầy máu me nằm bất tỉnh bên đường. Động lòng thương, ông Tịch kêu thằng nhỏ theo hầu đỡ người ăn mày dậy, cho chút nước uống. Khi lão ăn mày tỉnh lại, ông Tịch lại cho thêm ít đồ ăn. Thấy đồ ăn, lão ăn mày ăn ngấu nghiến, tu nước ừng ực như thể đói lắm. Chờ cho lão ăn xong, ông Tịch mới cất tiếng hỏi: "Ơ nè, sao ông nằm ở đây?" Lão ăn mày vừa cười vừa chùi miệng bằng cổ tay, rồi lão cất giọng: "Hồi qua tôi đói quá, mới đi ăn trộm cái bánh đúc của mụ béo trong làng đó, bị mụ ta phát hiện. Trời ơi, mụ hô quán chồng con ra đánh tôi, may mà kịp thoát thân đó." Nói rồi lão lại tu nước ừng ực. "Trông ông không giống như người ở đây, ông từ nơi khác đến phải không?" Ông Tịch hỏi tiếp. "Tôi vốn là thầy mo ở Mường Lát cơ. Thằng giặc Pháp nó đến bản, nó muốn chúng tôi phải đi đốn gỗ cho nó. Trai trong bản phải nghe theo, không thì nó giết cả bản làng. Thế nhưng mà gỗ mang về đến sân bản thì lạ một điều là cứ thấy thiếu vài cây. Nó nghi là có kẻ trộm, tra khảo dân bản, bắt nhốt hết chúng tôi lại, nhưng mà vẫn bị mất. Có một cây gỗ còn nguyên dấu bàn tay, dấu bàn chân đen xì ở trên thân cây đó." Nói rồi lão cười lên khoái chí. "Lẽ nào mà lại có chuyện quái lạ như vậy?" Ông Tịch tò mò hỏi. Lão ăn mày nghiêm mặt, lão ngưng cái điệu bộ cười cười rồi thì thào: "Ma rừng làm đó. Có đêm ngồi trong gian nhà của bọn Pháp nhốt chúng tôi, tôi còn thấy mấy cái vong chết trong rừng đứng nhảy nhót trên thân cây gỗ cơ." Lão ăn mày nhìn ra xa xăm: "Chẳng biết có đứa nào mách nước hay không, mà thằng giặc Pháp á, nó bắt tôi phải đi cúng ma rừng cho nó. Tôi bảo phải để tôi đi vô trong rừng một mình thôi, chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì tôi mới cúng được. Thằng giặc Pháp nghe theo, có được đồ ăn, tôi lẩn trốn luôn trong rừng. Sau đó men theo con đường tắt sang bên Hòa Bình, tôi đi như bay á, bọn Pháp nó đâu có dám vô sâu trong rừng. Lang thang ở đoạn Hòa Bình được mấy hôm thì hết sạch đồ ăn. Mai sau gặp được người lái buôn thương tình cho đi nhờ đến Nam Định đó. Ở trên xe tôi cúng ma rừng cho họ, giúp họ bán hàng, hàng quá bán hết bèo. Họ nài nỉ tôi đi theo họ, nhưng mà tôi không có đồng ý. Nhờ họ cho tôi đến Ninh Bình rồi tính sau. Mấy hôm rồi lang thang ở Ninh Bình, đói quá lỡ tay ăn vụng cái bánh đó." Ông Tịch nghe lão ăn mày kể lại, trong lòng không khỏi cảm thấy thán phục. Ông đưa lão ăn mày đến nhà người thầy lang, để trị vết thương ngoài da. Ông nhờ thầy Lan cho ông lão ăn mày ở lại vài ngày để trị cho khỏi bệnh. Tiền nong ông sẽ giúp. Ông lão ăn mày tạ ơn rối rít. Khi vết thương ở chân tay ông lão ăn mày lành lặn lại, ông Tịch đến tận nơi thăm, rồi cho lão ăn mày ít tiền và dặn: Nếu mà có gì khó khăn, cứ đến đây hỏi thăm cậu Tịch, con của ông địa chủ, thì ai cũng biết hết thôi. Lão ăn mày cảm động lắm. Lúc cậu Tịch sắp sửa quay đi, lão gọi giới lại, rồi lão nói: Cậu Tịch là người tốt, cậu giúp lão đây nhiều, vậy bây giờ lão sẽ giúp lại cậu. Cậu Tịch à, chẳng giấu gì cậu, lão biết xem quẻ dịch. Mấy hôm nay ở nhà ông thầy Lan, lão có bấm vài quẻ cho cậu. Đời cậu phú quý lắm, gia đạo êm ấm. Thế nhưng mà cậu nhớ kỹ, cậu chỉ được lấy duy nhất một người vợ thôi. Tháng chạp năm sau, cậu sẽ gặp được vợ cậu sau này. Người ấy... Lão ăn mày trầm ngâm, nhìn ông Tịch thật lâu rồi mới nói tiếp: Người đó đó có một cái bớt hình lưỡi liềm ở phía sau gáy, đó chính là vợ cậu. Ông Tịch nghe thấy vậy thì tò mò lắm. Ông hỏi dồn: Ông lão nói tiếp đi, cho tôi được mở rộng tầm mắt với. Lão ăn mày kéo cậu lại rồi thì thào: Số mạng của cậu lạ lắm, nếu mà lấy đúng người vợ đó thì đại phú đại quý. Nhưng nếu lấy vợ hai vợ ba, cậu sẽ chết trẻ. Cậu hãy nhớ kỹ lời tôi dặn, sau này cậu sẽ gặp phải một quả sát thân liên quan đến một ả đàn bà. Cậu phải cẩn thận, biết tới biết lui, nếu không cậu sẽ hại chết cả nhà cậu đó. Mặc dù còn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng ông Tịch vẫn cung kính cảm tạ ông lão thầy Mo trong bộ dạng rách rưới của một kẻ ăn mày. Lão ăn mày rút trong lưng quần ra một cái túi nho nhỏ. Lão thò tay vào, lấy thêm ra một cái túi nhỏ xíu màu nâu, rồi nói: Mấy hôm nay tôi đã chuẩn bị cho cậu cái này, gọi là phòng thân vậy mà. Cậu nhớ phải cất cho cẩn thận, đừng để cái gối bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Khi gặp quả sát thân đó thì cậu hãy mở ra, lúc đó sẽ có cách để mà thoát nạn. Cậu Tịch đón chiếc túi từ trên tay lão ăn mày, cúi đầu cảm tạ rồi chia tay lão. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng khiến cho cậu Tịch trẻ tuổi cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng mà cậu chẳng ngờ ngày hôm ấy đã cứu mạng cả đời cậu sau này. Tháng chạp năm ấy, cậu vâng lời cha lên tỉnh để mang lễ vật biếu cho mấy gia đình địa chủ ở nơi khác vào dịp cuối năm. Nhà giàu vốn có nhiều quan hệ, cha cậu tất bật đi biếu quan chức địa phương. Cậu giúp cha đem lễ vật biếu cho địa chủ ở những nơi mà gia đình cậu có cơ sở buôn bán, phòng khi có chuyện thì còn có được phe cánh ra mặt giúp đỡ. Tháng chạp năm ấy rét cắt da cắt thịt. Khi cậu Tịch trở về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Buổi chiều mùa đông ở miền Bắc trôi rất nhanh, mới 4 giờ chiều mà trời đã âm u không một chút ánh nắng. Cậu Tịch vừa cùng với một thằng nhóc bưng tráp theo hầu vừa đến bến đò thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Nhìn quanh thì người ta phát hiện ra một cô gái chơi vơi giữa dòng nước. Trên thuyền chỉ có mỗi bà lão lái đò già nua cùng với một thằng nhóc mới 8 tuổi đầu. Tiếng cô gái kêu la thất thanh: Cô tôi với. Tiếng kêu vang dội khắp cả một khúc sông vắng vẻ. Nhìn xung quanh thì không thấy ai, cậu Tịch cởi cái áo dài the trên người rồi nhảy xuống cứu cô ta. Cậu bơi ra giữa dòng nước lạnh căm căm. Khi đến gần cô gái, cậu chợt thoáng nhìn thấy phía sau cô có một cái bóng đen xì đang ra sức nhấn đầu cô xuống. Cô gái chớ giới, cô cố ngẩng đầu lên thì lại có một bàn tay lạnh buốt ghì chặt cô xuống nước. Cô sặc nước không thể nào hét lên được nữa. Lúc cô tưởng chừng như đang đuối dần thì thấy một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy cô. Cô mở mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của một người thanh niên. Người ấy không nói không rằng giữ chặt lấy cô rồi lôi cô theo. Mặt cô tối sầm lại, sau đó chẳng biết gì nữa. Vật lộn một lúc lâu thì cậu Tịch cũng tóm được cô gái kia. Bà lái đò lái con đò ra giữa dòng sông. Thằng nhóc Hậu đưa tay đỡ cậu. Lúc lên được đò, tấp được vào bờ, cậu Tịch cõng cô gái trên lưng để nước trong miệng và trong hai tay cô chảy ra. Cô gái người mảnh khảnh, làn da trắng nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền trên lưng của cậu Tịch. Ngày xưa các cụ chưa biết nhiều cách thức cấp cứu cho người chết đuối như bây giờ đâu. Cách đơn giản nhất là cõng người bị nạn trên lưng rồi chạy thật nhanh để cho nước trào ra. Còn một cách khác là đặt người bị nạn nằm ngang trên lưng con trâu. Nước từ người bị nạn sẽ chảy ra khi con trâu di chuyển. Tuy nhiên cách đó không hiệu quả bằng cách cõng trên lưng. Một hồi lâu sau thì cô gái tỉnh lại. Thấy mình chưa chết, cô khóc lóc vái tạ xin cảm tạ ơn đức cứu mạng. Cậu Tịch thấy vậy liền vội vàng đỡ cô dậy. Cậu bối rối: "Ê, ê, cô gì ơi, cô đừng có lại tôi như vậy, tôi tổn thọ mất. Có gì cô cứ đứng lên đi." Cậu vừa cúi xuống đỡ cô gái đang gục đầu dưới đất cảm tạ thì bất chợt cậu nhìn thấy ở chính giữa ngay cái gáy trắng nõn nà của cô là một vết bớt hình lưỡi liềm màu hồng nhạt. Giây phút ấy cậu Tịch trung lên lẩy bẩy, trong lòng hoảng hốt. Lẽ nào đây là người vợ của cậu như lời ông lão năm xưa đã từng nhắc đến hay sao? Cậu Tịch ân cần đỡ cô gái đứng dậy. Cô vẫn còn đương sụt sùi khóc. Cậu Tịch hỏi: "Dám hỏi quý danh của cô là?" Cô gái mặc chiếc áo gấm màu xanh nhạt, tóc tết rồi búi tròn phía sau để lộ ra làn da trắng ngần. Cô mặc cái quần đen, đi chân đất, bên ngoài một cái áo bằng vải bông. Khuôn mặt thanh tú, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thấy được nét xinh đẹp đoan trang. Cô cúi đầu nhỏ giọng thưa: "Dạ bẩm ông, tiểu nữ tên là Nhan, con gái của thầy Lan Hợp ở làng bên. Hôm nay đi qua đây có việc, vốn có đem theo một đứa người làm, thế nhưng mà không may á, nó bị chó cắn, cho nên đành phải về nhà trước để báo tin nhờ người qua đón nó. Trong lúc đợi đò, tiểu nữ muốn rửa chân tay thì không ngờ bị trượt chân. Nếu không gặp được cậu đây á, thì có lẽ tiểu nữ đã làm mồi cho cá rồi. Ơn này tiểu nữ xin kết cỏ ngậm vành." Nói đoạn cô gái lại quỳ xuống. Cậu Tịch bước lại đỡ cô dậy, miệng liên tục nói: Cô đừng làm như vậy, đừng làm như vậy mà." Bà lão lái đò nghe được câu chuyện, bà thở dài chép miệng: "Cả cô và cậu Tịch đây không biết chứ, cái khúc sông này có nhiều ma da lắm đó. Trời chập choạng tối, ai mà ra đây tắm rửa giặt giũ, thường hay bị bọn chúng kéo chân cho chết đuối. Những cái hôm nào tối trời đó, từ cái nhà nhỏ của tôi nhìn ra con sông, còn thấy mấy cái bóng trắng nhảy xuống sông cơ." Nói rồi bà lão nhìn cô Nhan, sau đó thở dài: "Hôm nay cô đây may lắm đó. Thế nhưng mà cậu Tịch cứu cô, bọn ma gia không có người thế mạng, chắc chắn là chúng không bỏ qua cho cậu đâu. Hai cô cậu phải cẩn thận đó." Nghe đến đó, cậu Tịch chợt cảm thấy lạnh cả người. Thằng nhóc bưng tráp theo hầu cậu mới 8-9 tuổi, thấy như vậy sợ quá khóc òa lên. Cậu Tịch cảm ơn bà lão lái đò. Sau vài ba câu chuyện với cô Nhan, cậu chia tay cô rồi đi thẳng về nhà. Đi được vài bước thì cậu quay lại, vẫn thấy cô Nhan đang đứng đó nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Cậu mỉm cười. Cô Nhan bẽn lẽn đỏ mặt rồi mỉm cười đáp lại. Mối lương duyên của hai người bắt đầu trong một buổi chiều mùa đông cuối năm như vậy. Mùa xuân năm ấy, dân làng được phen trầm trồ về đám cưới của cậu Tịch và cô Nhan, ái nữ của thầy Lan Hợp. Hai gia đình môn đăng hộ đối, đôi trẻ lại tâm đầu ý hợp, cảm mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế là đám cưới diễn ra trong sự hân hoan của cả làng. Đôi trẻ về nhà sống với nhau rất hòa hợp. Có lần ông Tịch đem câu chuyện năm xưa giúp lão thầy Mo kể lại với bà Nhan. Bà Nhan trầm ngâm rồi dặn ông đừng để chuyện này cho người khác biết. Thời gian thấm thoát thôi đưa, ông Tịch và bà Nhan ở với nhau đã ngót 20 năm rồi. Con gái út của ông bà nay cũng đã tròn 10 tuổi, con trai lớn 18, con thứ nhị thì đã bước qua tuổi 16. Gia đình của ông Tịch giàu lắm, giàu đến nỗi ông lão chánh tổng khi ấy còn phải ghen tị về tài sản của ông bà Tịch. Người ta bảo chỉ cần ông Tịch làm quan thì có khi cả tổng được nhờ. Thế nhưng mà ông Tịch lắc đầu từ chối. Ông nói ông thích mua bán giao thương với mọi người ở khắp nơi hơn. Bà Nhan thì khi lấy chồng vẫn hành nghề bốc thuốc. Bà bốc thuốc giỏi lắm, lại coi trọng y đức cho nên được tín nhiệm. Cuộc đời cứ ngỡ là hạnh phúc mãi mãi như vậy. Ấy thế mà một ngày nọ, biến cố ập tới gia đình của ông bà Tịch trong một ngày tháng 7 âm u. Ngày hôm đó, trong làng có một tên bá hộ tên là Thịnh, mới giàu có lên được vài năm cho nên hống hách, ngang ngược vô cùng. Một hôm lão đi ăn cỗ về qua gốc đa đầu làng, bất chợt có một con cóc từ đâu nhảy qua chân lão. Lão hoảng sợ giật mình kêu lên oai oái. Bọn gia nhân bảo đó chỉ là một con cóc cụ thôi. Lão ngượng chín mặt, lão hầm hầm dùng ba ton đâm chết con cóc. Con cóc giãy giụa, bắn cả máu me, nước bẩn lên chân của lão Thịnh. Thấy bàn chân lắm bẩn, lão Thịnh càng tức điên. Lão dùng chân dẫm chết con cóc rồi rủa xả. Cái thứ đồ bất dạy, ông dẫm chết mày, xem thử mày làm được cái gì không. Bọn người hầu đi theo cuống quýt ngăn lại. Lão Thịnh nhìn con cóc chết rồi, oai vệ bước đi như vừa đánh nhau với một kẻ thù ngang tài ngang sức lắm. Mấy hôm sau, lão Thịnh thấy hai bàn chân ngứa ngáy. Lão cọ sát bàn chân lại với nhau, nhưng chỉ được chốc lát lại thấy ngứa. Lão cúi xuống nhìn thì thấy chân mình có những nốt mụn nhỏ li ti, mọc dày đặc. Lão lấy làm lạ, liền lấy tay chọc thử vào mấy nốt mụn cho chảy máu. Ai dè, bi kịch bắt đầu từ đó. Nốt mụn lan dần ra, lan đến đâu chúng thành những nốt mụn cóc đến đó, khiến cho lão vừa khó chịu mỗi lần đi lại, vừa trông bẩn thỉu vô cùng. Lão Thịnh chạy chữa khắp nơi, lão khăn gối lên cả tỉnh để tìm bác sĩ Tây Y, nhưng không sao khỏi hoàn toàn được. Có người mách với lão đi ngang qua con sông, tiểu tiện lên một hòn đá, rồi lấy hòn đá chà xát lên hai bàn chân. Lão Thịnh làm theo, nhưng kết quả mụn cốc vẫn hoàn mụn cốc. Người nhà đưa lão đến gặp bà Nhan. Bà Nhan thấy chân lão chi chít những nốt mụn cốc thì lấy làm lạ lắm. Gặng hỏi một hồi mới biết ra là lão từng đánh chết một con cóc cụ. Bà Nhan lắc đầu nói: ngày xưa đó vẫn nói cóc cụ là loài vật gặp thì nên tránh. Nhà ông đánh chết cóc lại còn rủa xả nó nữa, cho nên mới bị như thế này đây. Bây giờ có hai cách. Cách thứ nhất là ông đi kiếm một chút tiền vàng mã ở ngoài đường, sau đó lấy tiền vàng mã chà lên mụn, rồi nói: ai ở dưới đấy mà về, xin cho con gửi hạt này về theo. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là khi trời tối, ông một mình ra ngoài nghĩa địa tìm một ngôi mộ mới đắp cho người chết đó, xin phép người ta rồi lấy một cục đất trên mộ chà xác lên chân sẽ hết. Hiệu nghiệm lắm đó. Lão Thịnh mừng rỡ rồi rối rít cảm tạ bà Nhan, sau đó quay thẳng về nhà. Lão làm theo, quả nhiên hết mụn hẳn. Hai tuần sau, lão cùng mấy người làm mang lễ vật sang nhà ông Tịch bà Nhan để cảm tạ. Bà Nhan hôm đó đường đi vắng, bà về nhà mẹ đẻ ở thôn bên để đám tang ông trưởng họ, cho nên vắng nhà vài hôm. Chỉ có ông Tịch với mấy đứa nhỏ ở nhà thôi. Thế lễ vật lão Thịnh mang đến, ông Tịch quyết không nhận. Ông bảo rằng làm phúc cứu người là tốt rồi, huống chi chỉ là vài mụn cóc, chỉ cần chữa bằng mẹo là xong. Thế là ông Tịch từ chối. Lão Thịnh chỉ còn biết cách đem lễ vật quay trở về. Ông Tịch vốn biết tính vợ, chắc chắn là bà sẽ không nhận số quà này của lão Thịnh. Ở với nhau mấy mươi năm, nhưng ông Tịch chưa lần nào muốn cưới thêm vợ bé. Thứ nhất là ông có con cái đầy đủ, gia đình hòa thuận. Thứ hai là bản thân ông rất yêu thương vợ, trong yêu thương lại có sự nể phục vì tài đức của bà. Người ta càng đẻ nhiều càng xấu xí, vợ ông càng đẻ thì càng đẹp. Điều quan trọng nhất là ông vẫn canh cánh trong lòng cái lời của lão thầy Mo ăn mày năm xưa. Ông sợ dính dáng đến vợ hai, vợ ba thì cả gia đình của ông sẽ bị ông hại chết. Thế nên ông chẳng màng đến chuyện vợ nọ con kia bao giờ. Trong nhà ông Tịch có một đứa người ở tên là Thùy. Con bé Thùy năm nay mới 15 tuổi, nhưng sớm trổ mã. Bà Nhan vẫn bảo rằng làm vài năm nữa đi, rồi sẽ đi lấy chồng, bà sẽ cho một ít của hồi môn. Thế nhưng bà không hề hay biết, con Thùy vốn đã ngấp nghé chồng mình, muốn trở thành vợ hai của ông Tịch, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ ra vào nườm nượp. Mấy lần con Thùy cứ để ý lúc bà Nhan đi vắng là nó lại ra cầu ao, làm ướt cái áo, để lộ ra thân mình mới lớn của nó trước mặt ông Tịch. Khi thì nó giả vờ ngã lúc rửa lá trà cho ông, khi thì nó bảo con bé Tâm, con út của ông, nghịch ngợm làm ướt áo nó. Ông Tịch không nói gì, chỉ sai nó lui xuống dưới nhà, chứ đừng đứng ở đây. Hai cậu con trai lớn của ông thường ngày đi học trên huyện, mỗi khi có dịp về nhà, ông cũng thường xuyên căn dặn là không được bén mảng xuống gian nhà dưới của kẻ ăn người ở. Ông không muốn gia đình mình chịu điều tiếng thị phi. Mùa hè năm đó, một vụ bội thu, ông Tịch thuê một thằng người ở tên là Thân về để giúp ông xác gạo cánh lúa. Thằng Thân thấy con bé Thùy thì thầm thương trộm nhớ. Là con Thùy mặc cái áo ướt sũng để lộ thân hình trước mặt ông Tịch. Thằng Thân khi ấy đứng lấp ló bên hông nhà, nó nhìn trộm. Tối hôm đó, nó vô tình gặp con bé Thùy trong kho chứa rơm rạ. Chẳng biết hai đứa tình tứ như thế nào, cả đêm hôm ấy con bé Thùy không về phòng để ngủ. Sáng ngày hôm sau, cô Tâm dậy sớm thì thấy con bé Thùy vội vã đi từ trong nhà kho đi ra, nhìn trước ngó sau, dáng vẻ rất lén lút. Con bé Thùy đi ra được một lúc thì thằng Thân cũng đi ra. Vì còn nhỏ tuổi cho nên cô Tâm chẳng bận lòng nhiều về chuyện đó. Sau đó khoảng 2 tháng, vào một ngày trời mưa to tầm tã của tháng cô hồn, ông Tịch đi ăn đám giỗ trong họ về. Bà Nhan thì cùng cô Tâm đi lên chợ huyện mua vải từ sớm. Ông Tịch về nhà, lảo đảo đi vào trong buồng, rồi nằm vật xuống, không biết trời trăng đâu nữa. Con Thùy thấy vậy liền lẻn vào trong buồng. Trong cơn mơ màng, ông thấy như có ai cởi áo dài the của ông ra, rồi lại nằm nép bên ông, hơi thở nhẹ nhẹ. Thế nhưng mà say quá, ông cứ nhắm nghiền mắt mà chẳng hề dậy nổi. Đang ngủ thì bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng vợ hét bên tai. Trời ơi, tại sao lại như thế này? Ông Tịch đầu đau như búa bổ, mở mắt ra thì thấy vợ đang đứng ở cạnh giường. Mặt bà Nhan tái mét, mắt đỏ hoe, người bà run lên bần bật. Ông ngồi dậy thấy mình đang không mặc áo, chỉ mỗi mặc cái quần dài thôi. Con bé Thùy mặc mỗi cái yếm mỏng dính, quỳ xuống đất cúi đầu run rẩy. Bà Nhan nghẹn ngào nói: Trời ơi, sao ông nỡ làm như vậy hả ông Tịch? Ông hứa gì với tôi mà bây giờ ông làm như vậy? Ông Tịch ngẩn người. Làm vậy là làm cái gì? Ôi trời ơi, làng nước xuống đây mà coi. Bây giờ lại đi tàng tiểu với một đứa người làm. Sao ông trời không giết tôi luôn đi cho rồi? Trời ơi, bà nói tôi tàng tiểu là tàng tiểu cái gì? Con Thùy sợ sệt nói. Dạ bẩm bà, con nào dám. Chẳng qua ông bảo con giàu hầu, cho nên. Bà Nhan ngồi phịch xuống đất, bà khóc không thành tiếng. Cơn đau đớn trong lòng khiến cho bà cứ gục lên gục xuống. Ông Thịt thấy vậy liền đỡ vợ dậy. Ông bảo, Nè bà ơi, tôi đâu có làm gì đâu. Bà Nhan đẩy ông ra rồi lạnh lùng đáp, buông tôi ra, đừng có đến gần tôi nữa. Con Thùy cuốn quýt mặc áo vào, nó lén lút lách người qua khỏi cánh cửa rồi đi mất. Mặc cho ông Tịch thanh minh đủ kiểu, bà Nhan vẫn khóc lóc không ngừng. Người làm trong nhà thấy vậy chạy lên hỏi bà thì bị ông Tịch đuổi ra. Tối hôm ấy, hai ông bà chẳng ai ra ngoài ăn cơm. Ông thì ngồi trầm ngâm rít thuốc lào trong phòng ngủ, bà vợ thì tắm tức sang phòng của cô Tâm. Ông Tịch một mực khẳng định là ông say tí bỉ rồi, chẳng biết chuyện gì. Ông thề thốt với vợ, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của bà ấy. Ông bực quá, gọi thằng Thân đến. Ông đưa cho nó ít tiền bảo nó đưa cho con Thùy, nói rằng con Thùy từ giờ đi làm nhà khác đi, đừng ở nhà ông nữa. Thằng Thân vân vân dạ dạ, rồi cầm gói tiền đi mất. Con Thùy òa khóc, nó quỳ trước sân rồi nói, trời ơi, con xin ông bà, con có làm gì đâu mà ông đuổi con. Bà ơi, con xin bà, con chỉ hầu hạ theo ý ông, chứ nào có dám trái ý ạ. Người ăn kẻ ở trong nhà nghe thấy như vậy, họ cứ xì xào to nhỏ với nhau. Người ta đồn là ông Tịch tằng tiểu với con Thùy, rồi bây giờ chối bỏ. Con Thùy khóc mãi, thế rồi cũng lầm lũi bỏ đi. Thế là cái vụ đó lan ra khắp cả làng cả huyện. Người thì bảo con Thùy đáng thương, kẻ thì bảo ông Tịch bị con người làm lẳng lơ quyến rũ rồi. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Bà Nhan sang phòng của bé Tâm để ngủ, chẳng hề nói với ông Tịch lấy nửa câu. Sáng sớm hôm ấy, ông Tịch vừa tỉnh giấc thì thấy con Thùy lầm lũi đứng cạnh cái gốc cau trước sân nhà. Con Thùy nhìn thấy ông thì òa lên khóc. Nó thổn thức nói, Con bẩm ông, Con hầu ông hôm đó, chẳng may Con có thai rồi ông à. Ông cho con, cho mẹ con một con đường sống, Xin ông được đuổi con đi. Ông Tịch choáng váng, ông chưa kịp nói gì thì bà Nhan vợ ông lảo đảo bước ra từ trong gian buồng. Bà không khóc, cũng chẳng tỏ vẻ đau đớn như lúc trước nữa. Bà chỉ lạnh lùng nhìn con Thùy. Con bé sợ sệt nhìn bà, rồi cúi gằm mặt xuống. Giọng bà sắc lạnh, trễ bao lâu rồi? Dạ bẩm bà, Hơn một tháng rồi. Con Thùy vẫn cúi đầu lý nhí đáp. Ông Tịch đứng như trời trồng trước hiên nhà, hết nhìn vợ rồi quay sang nhìn con Thùy. Bà Nhan lạnh lùng kêu người đưa con Thùy xuống gian nhà sau, cho phép nó ở đó. Con Thùy mừng rỡ lại tạ bà rồi bước đi. Trước khi đi, nó còn quay lại nhìn ông Tịch rồi mỉm cười. Ông Tịch thấy lạnh cả gáy. Bà Nhan chẳng nói chẳng rằng, bà đi vào phòng ngủ của vợ chồng bà. Ông Tịch đi theo sau. Ông khẽ khẽ nói với bà rằng, Nè mình ơi, Tôi không có làm gì có lỗi với mình cả. Ngày trước ông thầy Mo chẳng bảo tôi là không được phép lấy vợ hai còn gì. Đừng nói nữa. Bà Nhan ngắt lời, cái túi đen mà ngày xưa ông thầy Mo đưa cho ông đâu rồi? Ở trong tủ đó. Bà Nhan lục cái tủ quần áo gỗ khảm bạn trai của hai ông bà. Một lúc sau, bà lôi ra một chiếc hộp nhung, bên trong có một cái túi đen nho nhỏ. Bà cẩn thận mở cái túi đen ra, phía trong có vài thứ đồ kỳ lạ. Một lá thư, một lá bùa màu tím, một móng vuốt của một con chim và một nhúm lá khô có màu đỏ như máu. Hai ông bà nhìn nhau. Cái túi đi theo ông đã hơn 20 năm rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên ông mới biết được bên trong túi chứa những gì. Ông run run đọc lá thư trong túi. Thư viết rằng: Cậu Tịch à, tôi biết là khi cậu đọc lá thư này, cậu đã vướng phải một chuyện lớn ảnh hưởng đến thanh danh của cậu. Thú thật với cậu, tôi vốn là người gốc Hoa, năm xưa chạy giặc lên biên giới, rồi theo cha mẹ sống cùng với người đồng bào người Việt ở Mường Lát Thanh Hóa. Đêm đầu tiên tôi gặp cậu, hôm ấy tôi bấm số thì thấy sau này khi cậu trạc tứ tuần sẽ gặp phải một biến cố lớn. Có kẻ tiểu nhân âm thầm hại cậu. Sức tôi có hạn, không thể bấm quẻ xem được kẻ đó sẽ hại cậu như thế nào. Thế nhưng mà nếu cậu hoàn toàn minh bạch thì tôi sẽ có cách giúp. Vào đêm rằm, cậu đem đốt cái nhúm cỏ khô này trước nhà của cậu. Sau khi đốt, cậu nghiền nát tro này trộn với máu, rồi sau đó dùng tro máu vẽ một hình chữ thập lên giấy, rồi đeo vào trong người. Kẻ nào làm hại cậu, ngay ngày hôm sau, toàn thân nó sẽ nổi những nốt mụn đỏ li ti khắp người. Đến ngày 21 cùng tháng, cậu lấy móng của con chim này ngâm trong nước của hoa hòe. Cây hòe vốn có tính âm sẽ giúp cậu triệu hồi con ma rừng đến. Khi ngâm, cậu phải đọc thần chú mà tôi viết ở dưới đây. Sau đó cậu đặt bình nước hoa dưới gầm giường của cậu, và bất kể cậu nghe thấy tiếng gì, cậu cũng không được hé mắt nhìn xuống dưới. Nếu không, tôi không có cách nào cứu cậu đâu. Cho đến ngày 29, cậu và vợ cậu mỗi người một giọt máu, rồi nhỏ lên tấm bùa màu tím này. Đúng 12 giờ đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30, cậu đem dán lá bùa này trên cái cây trước nơi ở của kẻ hại cậu. Đừng để cho người nào biết ngoài vợ cậu cả. Cứ làm đúng như vậy, danh dự của cậu sẽ được minh oan. Tôi không tiện nói nhiều ở đây, chỉ mong là cậu được an ổn. Tôi sẽ giúp hết lòng. Sau này khi cậu gặp nạn mà tôi không còn trên đời nữa, đêm 30, cậu đọc thần chú thứ hai ở cuối lá thư này, hồn tôi sẽ hiện về bên cậu. Ông Tịch và bà Nhan đọc đi đọc lại lá thư đến 3 lần. Ông quay sang nhìn bà Nhan. Bà Nhan nhìn ông rồi gật đầu. Cả hai run run. Ông Tịch không thể nào tưởng tượng nổi dưới vỏ bọc của một lão ăn mày bẩn thỉu, toàn thân đầy máu như vậy, lại là một bộ óc cơ mưu. Cả hai ông bà nhìn nhau rồi quyết định thực hiện theo kế hoạch ấy. Quay trở lại phía con Thùy, nằm trong gian nhà phía sau của nhà ông Tịch, con Thùy mỉm cười đắc ý. Mọi thứ dường như đúng theo kế hoạch của nó. Mồi chạy ông Tịch không được. Đúng lúc ấy con Thùy lại gặp thằng Thân, người làm thuê cho ông Tịch. Ban đầu thằng Thân muốn cưới con Thùy thật lòng, thế nhưng mà nghèo quá, trong tay không có đất cắm dụi thì sống làm sao. Đêm hôm đó, sau khi vụng trộm với con Thùy, thằng Thân nửa mừng nửa lo. Nó bảo rằng đời nó chẳng lo được cho người nó yêu. Con Thùy không đáp lại. Một lúc sau, nó quay sang kẻ thì thầm vào tai thằng Thân chuyện gì đó. Thằng Thân giật mình hỏi lại: Liệu có được không em? Hay là thôi đi, mình đừng có làm như vậy, ngộ nhỡ ai biết được thì chết đó. Tôi không muốn cứ sống khổ như thế này hoài, con Thùy lạnh giọng đáp. Thằng Thân ngồi im lặng rồi cũng đành gật đầu. Sau vài lần vụng trộm, một ngày nọ con Thùy phát hiện ra mình có thai. Nó âm thầm toan tính, Nếu như thành công thì cuộc đời của nó sẽ rẽ sang một trang mới. Hôm đó con Thụy thừa lúc bà chủ đi vắng, ông chủ lại nằm say rượu, nằm ngáy như sấm trong buồng. Nó khẽ mở cửa, cởi áo của mình, rồi nép vào bên ông như kế hoạch. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như dự tính của nó. Con Thụy vuốt che cái bụng của mình. Từ nay nó không phải khúm núm sợ sệt trước ai nữa, cũng chẳng còn phải ngày ngày chất giả áo mặc rách rưới hầu hạ người khác. Con Thụy sung sướng ngủ tiếp đi trên cái giường gỗ chạm khắc hoa văn lộng lẫy. Đêm rằm 15 trôi qua, tiếng chó sủa vang vọng trong ngôi làng nhỏ. Trong gian phòng của ông bà Tịch có hai người đang lén lút làm chuyện gì đó. Giờ Tí vừa đến, ông Tịch mặc một bộ đồ gấm màu đen tuyền. Ông ngó ra khỏi cửa nghe ngóng. Kẻ ăn người làm đều đã đi ngủ hết, chỉ có con mèo nhà ông bà nó nằm thảnh thơi trước hiên để ngắm trăng. Ông Tịch nhẹ nhàng cầm theo một cái dĩa nhỏ, trong đó có nhúm cỏ khô. Ông xì sụp khấn vái trước nhà. Con mèo bị ngọn lửa cháy nhen nhúm từ đống cỏ khô làm cho hứng thú. Nó toan lại gần thì ông phất tay đuổi nó ra. Ngọn lửa biến cho đống cỏ khô thành tro. Ông Tịch lấy từ trong tay ra một con dao nhỏ, trích máu rồi trộn đều với lớp tro. Một lúc sau, ông nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, rồi dùng ngón tay quệt lên giấy thành hình chữ thập. Ông xì sụp khấn vái gì đó không rõ. Con mèo vẫn nhìn ông tò mò. Sau đó ông khẽ khàng gói tờ giấy lại đút vào trong túi. Trước khi đi vào nhà, ông còn cúi xuống vái chào một người vô hình nào đó. Làn gió lạnh lạnh của ban đêm tháng cô hồn thổi qua bức vách. Con Thụy nằm trong gian nhà nhỏ trằn trọc, ngủ không ngon giấc. Giờ sủ vừa qua, con Thụy đang ngủ thì bỗng thấy từ bên hông nhà phát ra tiếng cười khe khẽ. Giọng cười lạnh lắm, cứ như có ai đó đứng từ xa xăm vọng lại. Tiếng cười vừa vang lên, con chó nhà ông Tịch sủa lên không ngừng, con mèo kêu lên tru tréo, không gian tràn ngập một màu quái dị. Có ai đó đứng ở bên ngoài, cách con Thụy một bước vách, khe khẽ cười lên. Con Thụy choàng tỉnh, mồ hôi vã ra. Chẳng lẽ lại là ma? Nó ở nhà này từ bé có thấy cái gì đâu, ma cỏ gì ở đây? Cái sập gỗ nơi con Thụy nằm kê gần cửa sổ, nó khe khẽ hé mặt ra cửa nhìn. Trăng sáng lắm, ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng. Giây phút ấy, con Thụy như đứng tim khi nó nhìn thấy một đôi mắt đầy máu đang nhìn mình. Đúng vậy, chỉ có duy nhất một cặp mắt trắng giả, lòng trắng long lên sòng sọc, khóe mắt đầy máu mở to nhìn nó. Không thấy chân tay, không thấy đầu tóc. Giữa màn đêm tối đen chỉ có đúng một cặp mắt nhìn con Thụy. Tiếng cười khe khẽ lại vang lên, tiếng con mèo cứ vọng về ai oán. Con Thụy chết đứng, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của nó. Đôi mắt từ từ di chuyển từ xa đến gần sát cửa sổ. Đến gần con Thụy, đôi mắt bất chợt nheo lại. Tiếng cười khành khạch càng lúc càng rõ hơn. Con Thụy hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Sáng sớm hôm sau, con Thụy tỉnh dậy, người cảm thấy choáng váng. Nghĩ lại chuyện đêm qua, nó bất giác rùng mình. Có tiếng gõ cửa. Con Thụy ra mở cửa thì thấy con bé Sen bưng chậu nước rửa mặt đến cho nó. Vừa trông thấy con Thụy, con bé Sen hét toáng lên làm rơi cả chậu nước. Con Thụy giật mình. Quái lạ, cái con Sen bữa nay làm sao vậy? Nó xoa xoa tay thì bỗng chừng nó nổi cả da gà. Dưới tay nó toàn chi chít những nốt đỏ. những nốt mụn nước màu đỏ ẩn giống như trẻ nhỏ nổi rơm rẫy đầy người. Nhưng có một điều là những nốt này khiến cho con Thùy cảm thấy đau đớn vô cùng. Dường như có một đàn kiến đang bò dưới lớp da của nó. Nó hốt hoảng chạy vào gương để xem. Trời ơi, cả mặt của nó đều nổi chi chít những nốt đỏ, không chừa một nơi nào trên da. Nơi duy nhất không nổi nốt đỏ là đôi mắt kia. Nghĩ đến việc hai đôi mắt của đêm qua, nó chợt trùng mình. Nó gọi người. Con sen đâu rồi? Con bé sen run run chạy đến, dường như nó sợ. Nó đứng cách xa con Thùy cả thước. Dạ, bẩm cô gọi con. Mời ông đến đây cho tao. Tao đang bệnh mà mang thai. Ông đi đâu rồi? Dạ, ông bà đi lên tỉnh từ sáng sớm rồi cô. Con Thùy chết sững. Sao lại có thể như vậy được? Chẳng lẽ thông tin nó có thai không hề làm chia cắt vợ chồng họ hay sao? Trời ơi, nhà còn ai không? Thằng Thân đâu? Dạ bẩm, chú Thân nghe nói đi theo hầu ông bà rồi. Ông bà mang theo nhiều người hầu lắm. Con Thùy tức giận. Nó định vớ lấy cái dép ném cho con bé sen, chỉ vì đã mang tin không tốt đến. Nó tức tối nhưng chẳng nói năng được nhiều. Hình như nó càng nói thì những nốt mụn li ti càng mọc nhiều hơn. Thế vậy nó hoảng sợ, vừa cắn chặt răng vừa đánh con bé sen tới tấp. Con Thùy tức tối, nó đập vỡ cả mấy cái chén uống nước trong nhà. Từ ngày nó về đây, ông bà chủ chẳng ai đếm xỉa gì đến nó đã đành. Ấy vậy mà ngay cả gia nhân trong nhà cũng chẳng coi nó là chủ. Bà Phúc, người làm lớn tuổi nhất trong nhà này, mỗi khi gặp nó đều chẳng chào hỏi. Có lần bà còn nói trước mặt biết bao nhiêu người làm: Ai thì tôi không biết, chớ riêng ông Tịch á, chẳng đếm xỉa gì tới cái loại lẳng lơ này đâu. Mọi người coi khinh, người ta xì xào rằng ông chủ bị phu quan. Con Thùy nổi mụn li ti lan đến cả lưỡi rồi đến cuốn họng. Cả người lúc nào cũng nóng bừng bừng, chẳng ai dám đến gần. Bà Nhan hằng ngày sai người mang cơm nước, thuốc an thai và thuốc uống trị mụn đến, thế nhưng chẳng ăn thua gì. Đêm nào đôi mắt quỷ cũng tìm đến nó. Nó cố tình đóng chặt cửa, thế nhưng khi mở mắt ra thì đôi mắt quỷ đầy máu đang nhìn nó chậm chậm. Đôi mắt trôi bồng bềnh trong không gian nhìn nó. Con Thùy như phát điên, thế nhưng muốn hét lên nó cũng chẳng thể hét được. Thằng Thân từ lúc nhìn thấy con Thùy mụn mọc đầy chi chít, sần sùi như vỏ cây, đâm ra cũng hoảng sợ. Một mình con Thùy ngồi trong gian nhà âm u, đếm từng ngày trôi qua. Đêm 21 chậm chạp đến, trăng cuối tháng dường như biến mất sau lớp mây đen. Mấy hôm trước, ông Tịch mua từ đâu một cây hòe cao quá đầu người cho người trồng phía sau nhà. Hôm ấy, ông ngắt khóm hoa hòe cho vào một cái ấm. Bà Nhan đem ấm nước đặt trước cái hiên nhà, rồi tự mình sắt, tự tay bà quạt bếp phành phạch. Canh tí nửa đêm, tiếng quạ từ đâu réo vang vọng, khiến cả không gian tràn ngập không khí quỷ dị. Ông Tịch ra sân trước khấn vái như mọi hôm. Ông rút từ trong túi áo ra một cái móng chân chim sắc lẹm. Ông rót nước hoa hòe đặt. Ông lầm thầm đọc thần chú. Thần chú vừa dứt thì một làn gió lạnh lẽo ùa tới. Có bóng người bay lượn trước nhà ông Tịch. Bóng người khi ẩn khi hiện, lúc bay là trên mặt đất, lúc lại xuất hiện trên cây. Ông Tịch run rẩy vái chào tứ phía, rồi cầm cái móng vuốt sắc ngâm vào trong cái bình nước hoa hòe, sau đó đi vào đặt dưới gầm giường. Đoạn ông run run trèo lên giường với vợ. Vợ chồng ông nằm im, hai tay nắm chặt. Canh sửu vừa đến, phía dưới gầm giường ông bà có tiếng loạt xoạt. Một lúc sau, ông bà Tịch nghe được có tiếng cào cào của móng vuốt vào nền gỗ. Hai vợ chồng run run nhắm chặt mắt. Trong lòng ông không dám đoán xem con ma rừng sẽ làm gì con Thùy. Thế nhưng nghĩ đến đoạn nó du oan cho ông, ông lại nghiến răng lên kẹt kẹt. Mất ngủ mấy đêm, hôm nay vừa cơm tối xong thì con Thùy đã cảm thấy buồn ngủ. Đang nằm mơ màng, con Thùy chợt thấy có bóng người đi đi lại lại trong phòng mình. Nó mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt nó là một người đàn bà tóc dài chạm đất, người cao lớn. Đôi chân của bà ta không giống như người bình thường, mà giống như chân chim. Bà ta đứng nhìn nó không nói không rằng. Cánh tay trái của bà vừa giơ lên, con Thùy cảm thấy đôi chân trái của nó như có ai đó dùng móng vuốt để cạo. Nó đau đớn đến cùng cực. Nó quằn quại trên chiếc sập gỗ. Người đàn bà ghé sát vào mặt nó. Mắt bà ta chạm vào mắt nó. Nó có thể cảm nhận rõ được cái hơi lạnh từ người bà ta. Mũi nó ngửi thấy một mùi đất ẩm ngai ngái, giống như mùi đất ở huyệt chôn người. Bà ta cúi sát mặt con Thùy, cười lên khe khẽ. Cho tao xin cái mắt, xin một cái chân, và xin vài ngón tay. Con Thùy ú ớ không nói được tiếng nào. Cổ họng của nó nghẹn cứng, hai hàng nước mắt nó tuôn trào. Người đàn bà dùng tay kéo dài cái lưỡi đầy mụn của con Thùy ra. Nó đau đớn kêu lên một tiếng. Con Thùy choàng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó vừa ngồi dậy thì giật mình kinh hãi khi trên giường nó phủ đầy lông chim, lông gà, lông vịt và xác chuột bốc mùi tanh tưởi. Từ hôm đó, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, con Thùy không dám chợp mắt một phút nào. Những lúc nó mệt quá ngủ tiếp đi thì lại bị kéo vào trong giấc mơ với người phụ nữ nửa người nửa thú ấy. Lúc thì bà ta cười lên khanh khách, lúc thì bắt nó quỳ xuống dập đầu liên hồi, có lúc lại kéo tóc nó trói lại ở đầu giường. Con Thùy bị hành hạ cả ngày lẫn đêm. Cứ mỗi lần ma rừng xuất hiện, dưới gầm giường của ông Tịch lại vang lên những tiếng cạo móng vào sàn gỗ nghe ken két. Thế nhưng mà tuyệt nhiên, hai ông bà đều không dám hé mắt nhìn xuống bên dưới. Con Thùy thì càng ngày càng trở nên vàng vọt, teo tóp, người lờ đờ như kẻ mất hồn. Người ta bảo rằng con Thùy du oan cho chủ, một bước đội lên làm phu nhân, cho nên bị quỷ ám, đêm nào cũng thấy la hét. Đêm cuối cùng, ông bà Tịch ở trong căn phòng nhỏ. Hai ông bà run rẩy lấy tấm bùa màu tím từ cái hộp đen. Cả hai trích máu mỗi người một giọt, rồi nhỏ lên tấm bùa. Hai giọt máu thấm vào lá bùa. Ông bà xì sụp khấn vái, rồi đóng cửa chặt, im lặng nghe ngóng. Mỗi đêm hai ông bà đều nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của con Thùy. Thế nhưng đêm nay thì không, chẳng có bất cứ thứ gì. Không có tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa ma cũng không có. Thậm chí tiếng lá cây xào xạc cũng chẳng còn. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Trời tờ mờ sáng, vừa mở cửa bước ra sân thì bà Nhan bỗng giật mình kinh hãi vì thấy con Thùy quỳ gối trước sân. Nhìn thấy bà, nó cúi đầu khóc nức nở. Chỉ mới qua một đêm mà con Thùy mắt thâm quầng, mụ nước li ti màu đỏ mọc khắp người, khiến cho làn da của nó như phủ lên một lớp màng màu đỏ. Phía sau con Thùy, bà thấy thấp thoáng một người nào đó cao lớn lắm, đứng sau lưng khi ẩn khi hiện. Ông Tịch nghe tiếng bà ú ớ thì liền chạy ra xem sao. Và ông chết sững người khi nhìn thấy lão ăn mày đứng đó. Lão ăn mày nhìn ông cười, nhưng im lặng không nói gì. Đám gia nhân dậy sớm, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy con Thùy đang quỳ trước cửa nhà ông Tịch. Nó lạy lục xin ông bà tha tội. Cái dáng vẻ giống y hệt như ngày nó bảo nó có thai với ông. Nó khóc lóc thảm thiết, nói rằng: Con lại ông bà, con xin thú nhận với ông bà một chuyện. Con vốn dĩ không hề có thai với ông. Đứa bé trong bụng con là của anh thân. Con biết lỗi rồi, ông bà tha cho con. Thằng thân đang đứng cùng với đám gia nhân, thấy con Thùy nhắc đến tên mình, nó giật mình hoảng hốt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Giây phút cuối cùng nó bỗng lộ bản chất của một thằng nhát gan, dám làm không dám chịu. Bất giác, nó vùng ra cửa chạy thật nhanh. Con Thùy nhận thức được rằng mình đã bị bỏ rơi. Nó gào lên thê thảm. Anh Thân! Thằng Thân loạn choạng chạy ra cửa rồi mất hút. Sự việc sau đó rất chóng vánh. Bà Nhan thấy con Thùy đã nhận tội trước mặt toàn thể gia nhân trong nhà, lại còn đám hàng xóm sang hóng chuyện, cho nên bà dịu giọng nói: Thôi, nhận lỗi là được rồi. Tao không giải mày lên quan nữa. Nể tình mày bụng mang dạ chữa, tao cho mày ít tiền, mày gói ghém quần áo rồi đi đi. Ông Tịch lắc đầu, tiếc thương cho cái đứa người ở đã gắn bó với vợ chồng ông bấy lâu nay, chỉ vì ham muốn vinh hoa phú quý mà phạm lỗi. Thế nhưng trong thâm tâm ông rất tò mò vì không biết đêm thứ ba đã xảy ra chuyện gì với con bé đó mà lại khiến cho nó hoảng sợ nhận tội tới như vậy. Ông càng không hiểu vì sao ông lại nhìn thấy lão ăn mày năm nào. Phải chăng lá bùa tím có máu vợ chồng ông là triệu hồi hồn phách của lão thầy mo ăn mày về để rửa quan cho ông? Thôi thì ông cũng đã rửa sạch được oan, danh tiếng ông coi như được khôi phục. Ông phất tay, gia nhân trong nhà đưa con Thùy đuổi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Con Thùy lầm lũi bước đi, chẳng ai biết nó đi đâu, chẳng ai biết nó tìm được thằng Thân hay không. Chỉ biết sau này người ta kể lại con Thùy đẻ được một đứa con giống thằng Thân như lột. Nó gửi đứa nhỏ lên chùa cho các thầy nuôi dưỡng, ngày ngày nương nhờ cửa Phật. Con Thùy bỏ đi đâu chẳng ai biết nữa cả. Câu chuyện xảy ra đã ngót nghét vài chục năm. Cô bé Tâm ngày nào nay đã trở thành một bà cụ già tóc bạc phơ. Mãi về sau này, khi lớn lên, cô bé Tâm mới được mẹ kể cho nghe hết đầu đuôi mọi chuyện. Khi kể lại cho tôi nghe, cụ Tâm thở dài rồi nói: Buồn thay cho kiếp người, thứ không phải là của mình mà lại đi tranh giành để rồi gian dở. Quý thính giả vừa nghe xong đêm cuối cùng trong series truyện ma rất hay Đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm khác của Thảo Trang nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.